Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1384, Vân Hoàng mục đích. Đế cung chỗ sâu, từng tòa hùng vĩ đến cực điểm đại điện trồng chất. Thần quang phun trào, lấp lé chiếu rọi hư không. Vân Thanh Linh cứ như vậy kéo Vân Hoàng hành tẩu ở đế cung bên trong, đàm tiếu phong thanh, mà Vân Hoàng trong lòng cũng là không ngừng cảm khái. Vân Thanh Linh thay đổi rất nhiều, trở nên ung dung hoa quý, ngạo khí rất nhiều. Tại vân giới thời điểm, Vân Thanh Linh mặc dù cũng là cùng Vân Hoàng cực kỳ thân cận, nhưng là cái kia thời điểm, Vân Thanh Linh cùng Vân Hoàng thân cận là thân cận, nhưng là Vân Thanh Linh kỳ thật đối với Vân Hoàng đều là có lòng kính sợ. Hành động cũng là đang lấy lòng Vân Hoàng, mà bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Vân Thanh Linh mặc dù nói cười yến yến, nhưng là ngược lại là Vân Hoàng cảm thấy một cỗ áp lực thực lớn. Nàng vị này đồ nhi, là thật biến thành chư thiên vạn giới đại nhân vật, hơn nữa còn là đỉnh cấp kia mấy người một trong. Cái này khiến Vân Hoàng trong lòng có chút cảm khái. Bất quá Vân Hoàng ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Thậm chí trong lời nói cũng bắt đầu ẩn ẩn lấy lòng lên Vân Thanh Linh. Dù sao, Vân Thanh Linh địa vị bây giờ còn cao hơn nàng được nhiều. Bất quá trên đường đi, Vân Hoàng nhưng cũng là phát hiện một sự thật. Đó chính là trên đường đi, nàng nhóm cũng là gặp một chút còn lại đế tử phi. Mặc dù Vân Thanh Linh mặt ngoài cùng nàng nhóm đều là một mặt hòa khí, nhưng lại Vân Hoàng cũng có thể nhìn ra được. Vân Thanh Linh cùng giữa các nàng mâu thuẫn cực lớn, trong hậu cung không thể nào là hòa hợp êm thấm. Điểm này Vân Hoàng trong lòng rất rõ ràng, nhưng là Vân Thanh Linh lại tựa hồ như không có một cái nào bằng hữu. Cái này khiến Vân Hoàng trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Vô luận là ở nơi nào, cũng không thể độc thân một người. Tại hậu cung bên trong có minh hữu cũng là cực kỳ trọng yếu. Vân Hoàng trong lòng bỗng nhiên là đối Vân Thanh Linh sinh ra một cỗ sầu lo. Nàng đương nhiên là không ưa thích Vân Thanh Linh xảy ra chuyện. Đến một lần Vân Thanh Linh dù sao cũng là đệ tử của nàng. Thứ hai cũng là bởi vì Vân Hoàng. Những năm gần đây vân giới dựa vào Vân Thanh Linh tại thần giới địa vị. Mặc dù nói tên là thần giới phụ thuộc, nhưng là trên thực chất thời gian trôi qua so trước đó càng tốt hơn. Thu được lợi ích lớn hơn nữa. Những ích lợi này ở trong mắt thần giới tính không được cái gì, nhưng lại là có thể vân giới được ích lợi vô cùng. Nếu là Vân Thanh Linh đến, như vậy vân giới cũng tốt hơn không được. Chẳng khác nào là tại thần giới đã mất đi lớn nhất chỗ dựa. Cũng là sẽ đã mất đi thần giới nhiều như vậy phụ thuộc bên trong địa vị siêu nhiên. Vân Hoàng mặc dù trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, nhưng là mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì. Đợi đến trở lại trong tẩm cung, Vân Hoàng mới hỏi, Thanh Linh, người tại đế cung bên trong liền không có cái gì hảo hữu sao? Vân Thanh Linh nghe vậy, mỉm cười, cao ngạo nói, lúc này ta là phu quân sủng ái nhất thị thiếp, cũng không cần cái gì hảo hữu. Nhìn thấy Vân Thanh Linh trên mặt cao ngạo, Vân Hoàng trong lòng bất an ngược lại là sâu mấy phần. Tại hậu cung bên trong, tối kỵ đắc ý quên hình, ỷ lại sủng mà kiêu. Vân Hoàng thấp giọng khuyên nhủ, Thanh Linh, cắt không thể ỷ lại sủng mà kiêu. Cùng còn lại đế tử phi bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu. Vân Thanh Linh nghe vậy, lắc đầu nói, cũng không phải là ta không cùng nàng nhóm giao hảo, mà là nàng nhóm không cùng ta giao hảo. Nàng nhóm trời sinh tính không ham danh lợi, không thích quyền thế, cũng không thích ta vui quyền thế. Bực này mâu thuẫn, là không cách nào điều hòa. Chấm ngoặc kép, Vân Hoàng há to miệng, lại cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì. Chỉ là thở dài một tiếng. Hậu cung hiểm ác, Thanh Linh ngươi muốn chú ý nhiều hơn mới là. Vân Thanh Linh nghe vậy, kiêu ngạo dương đầu lên. Chỉ cần phu quân thích ta, như vậy tại cái này trong hậu cung ta liền không có cái gì tốt sợ. Dứt lời lại là hướng phía Vân Hoàng hỏi. Sư tôn lần này đến đây, cũng không vẻn vẹn vì lập triều đại điển a. Vân Hoàng nghe vậy, hơi có chút lúng túng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng ngược lại là yêu cầu đến vị này đệ tử trên đầu. Vân Hoàng trầm mặc một lát, thở dài nói, bây giờ chư thiên nhất thống, đế đình tức thành lập, nhóm chúng ta những này đạo thống chi chủ, cũng là sẽ trở thành đế đình hoàng chủ. Nhưng là hiện tại đế đình có âm thanh nói, muốn xáo trộn nhóm chúng ta những này hoàng chủ trấn thủ chi địa. Chấm ngoặc kép, Vân Thanh Linh nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Không tệ, hiện tại đích thật là có như thế một loại thanh âm. Giống Vân Hoàng những này đạo thống chi chủ, tại từng cái đạo thống đều là có to lớn thanh vọng. Nếu là còn tọa trấn lúc đầu đạo thống, đó cùng trước đó còn có cái gì khác biệt? Cho nên hiện tại đế đình dự định xáo trộn hoàng cảnh cường giả trấn thủ cương vực, nhường bọn hắn tọa trấn còn lại đạo thống cương vực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.